Chương 271, các ngươi chỉ là muốn đánh ta mà thôi a. Phờ ẹn đã tiếng mắng để xà mù có chút ngoài ý muốn, bất quá làm người xâm nhập hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, với lại đây chỉ là cái trò chơi mà thôi. Màu đen côn sắt không lưu tình chút nào hướng phía trái tim của nàng đâm tới. Đối mặt đột kích côn sắt, phở ẹn đã trừng lớn hai mắt không có chút nào để ý, không nhìn tử vong nhìn chăm chú lên xà mù ải, tức giận nói ra, ngươi loại người này vĩnh viễn đều sẽ không có người đi theo ngươi. Không sai, xà mù tự nhiên biết lấy hiện tại loại này tác phong là tuyệt đối sẽ không có người đi theo, nhưng mà các nàng cũng sẽ không biết đây chỉ là xà mù ải ngụy trang bộ dáng. Nó mục đích đúng là để rủ gì thành là anh hùng, sau đó danh vọng đạt tới đỉnh. Phong khống chế lại Academy City. Mỗi một bước đều kế hoạch tốt, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định một màn này. Mà Academy City mấy vị LV5 liền là tốt nhất công tín lực, chỉ Linh Linh Linh có ở trước mặt các nàng biểu hiện ra thực lực mới có thể làm cho tất cả mọi người minh bạch địch nhân là đáng sợ cỡ nào. Sau đó dù gì bọn người là thế nào đánh bại đáng sợ như vậy ma vương. Đây là một trận tranh đoạt lòng người QNZ danh vọng chiến đấu. Tất cả cách làm cũng là vì cướp đi ạ cả đệ Mỹ City qua nở ly chữa nở dê danh dự cùng dân tâm. Đã mất đi danh vọng cùng dân tâm cao tầng là vĩnh viễn không cũng tìm được ủng hộ. Từ vừa mới bắt đầu xả mù ái liền đã biểu đạt ý đồ của mình, thứ nguyên xâm lấn đây cũng không phải là nói đùa. Mỹ cổ to bọn người căn bản không có biện pháp tại thời gian ngắn gấp trở về, hiện tại xả mù ái muốn giết phở ẹn đã chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Ngay lúc này, ba cây hắc thiết côn từ trên trời giáng xuống, tại ba phương hướng quán xuyên xả mù ải thân thể. Phốc xích xả mù ải đâm về phở ẹn đà màu đen côn sắt ở thơ y điếm na y ngừng ở giữa không trung. Giờ này khắc này phở ẹn đà càng là trừng lớn song mắt thấy xả mù ải, máu tươi từ xả mù trên thân vẩy ra đi ra bắn tung tóe đến trên mặt của nàng. Chuyện gì xảy ra? Phở ẹn đà không biết chuyện gì xảy ra, sững sờ nhìn xem xả mù ải đột nhiên bị hắc thiết xuyên qua thân thể. Lúc này trên bầu trời xuất hiện ba người, các nàng nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn chằm chằm trên mặt đất xa mù ải, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đang tại chạy về ạ sẽ lệ dạ tò bọn người nhìn thấy trên bầu trời ba người nhịn không được trừng lớn hai mắt. Họ là ai? Trong đầu của tất cả mọi người đều xuất hiện vấn đề này. Lúc này đen thẳng lớn lên thiếu nữ mở miệng nói chuyện, xa mù ải rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi trái với thời không pháp. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Thiếu nữ chính là dù gì, bên người là cả gù dạ cùng Jin. Từ vừa mới bắt đầu các nàng liền ở bên cạnh quan sát, nhìn xem xà mù ải đối tất cả mọi người xuất thủ. Không ngừng không nói xà mù ải diễn kỹ rất không tệ, nếu như dù gì ba người không xuất hiện hắn sẽ một mực giết tiếp, đương nhiên sẽ lưu lại mấy cái nhân vật mấu chốt. Hiện tại xem ra không cần tiếp tục, cái này ngược lại để xà mù thở dài một hơi. Xà mù ái bị rủ gì ba người ném ra côn sắt xuyên qua thân thể, một ngụm máu tươi phun ra. Vì để cho các nàng có thể công kích đến, hắn nhưng là phí hết không ít tâm tư. Một ngụm máu tươi phun ra, thống khổ bắt lấy xuyên qua thân thể côn sắt. Trước mặt phở ẹn đã cu nở dê chống đỡ lúc này phi tốc thoát đi, đứng ở đằng xa trợn mắt hốc mồm nhìn xem xà mù ái. Nhóm người mình làm sao cũng không có cách nào thương tổn xà mù ái, ơ thơ y điếm na y bị trọng thương. Giờ khác này phảng phất nhìn thấy hy vọng tràn ngập kinh hỉ. Đằng sau chạy tới Mỹ cổ tỏ ba người cũng là rung động mà nhìn xem tình huống hiện tại. Tên kia thụ thương mũ gì nổ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Một bên Mỹ cổ tỏ cũng là như thế, mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là có thế nhìn thấy phở ẹn đã không có việc gì cũng là thở dài một hơi. Cuối cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ khó có thể tin nhìn chằm chằm bị đóng ở trên mặt đất xa mù ải. Ba cây côn sắt phân biệt quán xuyên trái tim của hắn cùng song. Chân. Gia hỏa này sẽ không như vậy đều không chết được á ạ sẽ lệ dạ tỏ phảng phất cảm giác được cái gì khó có thể tin nhìn xem còn tại động xả mù ải. Cái gì mù gì nầu nghe được một phe, lập tức ném đi ánh mắt. Kết quả nhìn thấy xả mù ải ra sức đem xuyên qua thiết côn của mình một chút xíu từ trong thân thể rút ra. Máu tươi ơ thơ y điếm na y tựa như là dầu bôi chân từng chút đem côn sắt đẩy ra thân thể. Đinh đương cái thứ nhất côn sắt bị xả mù ai ngạnh sinh sinh từ trong thân thể rút ra, máu tươi ơ thơ y điếm na y không ngừng từ vết thương tuôn ra. Nhưng sau một khắc, vết thương liền cầm máu siêu tốc khôi phục, đây chính là xả mù ở thân thể bản thân khôi phục tốc độ. Cái này còn thật thú vị đâu, hắn dữ tợn cười lên, quay đầu nhìn trên bầu trời dù gì ba người. Dù gì ba người ơ thơ y điếm na y từ trên trời giáng xuống, các nàng ngăn tại Mị Cổ Tỏ ba người trước mặt. Mị Cổ Tỏ không rõ vì cái gì dù gì sẽ xuất hiện tại trước mặt của các nàng, đang lúc muốn hỏi thời điểm chỉ nghe thấy dù gì nói, các ngươi mau rời đi, nơi này giao cho chúng ta xử lý là có thể. Gia hỏa kia là chúng ta một mực truy tung phạm nhân, hiện tại chúng ta muốn bắt hắn. Các ngươi là ai? Mù gì nổ cao mày nhìn chăm chú lên dù gì ba người. Jin nghe được nghiêm túc nói ra, cục quản lý thời không. Cái tên này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, bởi vì hiện tại giáng lâm thế giới anh Linh bị hỏi cho tới bây giờ nơi nào đến, đều sẽ nói cục quản lý thời không. Nói trắng ra liền là anh Linh Điện, chỉ bất quá để cho tiện lý giải mới đổi thành cái tên này. Mà cục quản lý thời không bột là gã ạ cùng ạ lệ ạ. Cục quản lý thời không ạ sẽ lệ dạ tỏ nghe được nhịn không được nghi hoặc. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, Sạc Mù Ải đã rút ra cái thứ hai côn sát. Phờ Ến đã nhìn thấy một màn này, lập tức khủng hoảng hướng phía dù gì ba người gọi vào. Các ngươi đừng tán gẫu cứu mạng a. Dù gì nghe được lập tức từ Mị Cổ Tỏ ba bên người thân rời đi, hướng phía Sạc Mù Ải phóng đi. Hai hai bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm, các ngươi cu nở dê đến giúp đỡ. Nàng một bên hướng phía Sạ Mù Ải bay đi, vừa hướng Jin cùng cả gù giả nói ra. Cả gù giả nghe được hé miệng cười một tiếng, mà Jin thì nhớ tới cái gì lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ hướng phía Sạ Mù Ải phóng đi. Trong nháy mắt, dù gì cùng Jin một trái một phải xuất hiện sau lưng Sạ Mù Ải, đồng thời các nàng trên tay nắm màu đen côn sắt. Sạ Mù Ải, ngươi trốn không thoát. Ta nói qua tuyệt đối sẽ không lưu thủ các ngươi, chỉ là muốn đánh ta mà thôi. A Sạ Mù Ải nghe được các nàng khỏe miệng giật một cái, luôn cảm thấy họ là tiếp lấy cơ hội này đang giáo huấn mình. Đỡ S, kẹt văn không tồn tại, ta chỉ là hôm qua đi ra ngoài ăn cơm sau đó hai điểm về nhà buồn ngủ quá liền trực tiếp ngủ.